thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1580. Phản hồi Bắc Lương. 3 ngày sau, một cái Thái Dương Thần Điện tôn giả tự mình hộ tống Sở Thanh Vân đoàn người chạy đi Thiên Viêm Thành. Bọn họ muốn thông qua nơi này phản hồi mỗi cái sở tại địa phương. Mọi người đang không gian trận pháp chỗ báo danh đăng ký, sau đó liền chờ ở bên cạnh trong lữ điếm. Tự động ngồi không gian trận pháp vẫn là phải đợi đến góp đủ nhân số mới có thể mở ra xuất phát. Cuối cùng vài ngày, Mặc Dính vẫn là quấn quýt lấy, nương nhờ Sở Thanh Vân trong phòng không nguyện ý đi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ, nhưng là liền mấy ngày nay, sở dĩ hắn cũng lười nói cái gì. Thiên Viêm Thành, xem như Thái Dương Thánh Thành phụ cận, phồn hoa nhất cùng bận rộn một tòa thành trì. Ánh sáng ở giữa trận pháp cũng là mở ra tương đối rất nhiều lần, không cần chờ quá lâu. 2 ngày sau, đi tới Đông Hoàng Phủ, không gian trận pháp mở ra, Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính cùng nhau đưa đi Cơ Hiền đám người bọn họ. Lại sau một ngày có người tới trước thông chi. Nói là đi tới Thiên Hương Phủ, không gian trận pháp mở ra, có thể lên thuyền. Mặc Dính lại một lần nữa tội nghiệp nhìn Sở Thanh Vân, không muốn về nhà, muốn cùng hắn đi Bắc Lương Phủ. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân nhưng là rất kiên định tự mình áp giải, lấy nàng đi qua. Hơn nữa đề phòng ngoài ý muốn. Sở Thanh Vân vẫn còn chờ, tận mắt nàng leo lên phi chu, vào trong hư không mới quay đầu. Cuối cùng là đem nha đầu kia đưa đi, lặng lẽ chạy đi Đông Vực, đã náo phải khá lớn, chạy nữa đi Bắc Lương Phủ, sợ là Mặc tộc đều có thể đuổi theo nhân vật quan trọng, đến lúc đó nói không chắc chắn hại ta đều nói không rõ. Đưa đi Mặc Dính. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào. Mặc Dính đưa đi Kim Dương cũng xếp, hơn nữa còn đem Thanh Long Đồ đều cho thu thập đủ, ngũ ngục bí pháp đều đột phá đến tông cảnh viên mãn, chuyến này cũng như thế, thu hoạch phi thường to lớn. Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ. Lấy được hoàn chỉnh Thanh Long Đồ, vậy bước kế tiếp muốn làm? Dĩ nhiên chính là đi tìm Thanh Long Võ Hồn. Bất quá trước đó, hắn còn muốn biết rõ ràng cái này Thanh Long Đồ cùng với Thanh Long Võ Hồn đến là chuyện gì xảy ra, đến là cái gì cái tình huống. Mặc dù có hoàn chỉnh Thanh Long Đồ, nhưng Sở Thanh Vân lấy được dường như liền chỉ là một chỉ hướng Tây Bắc đại dồn phương hướng. Hơn nữa hắn kiếm đạo cũng cần thật tốt tu luyện một phen. Đi ra cũng quá lâu, cũng là thời điểm nên trở về một chuyến Long Đình. Sở Thanh Vân chuẩn bị trở về Bắc Lương Phủ. Hắn theo thất cấp võ hoàng thời điểm liền rời đi Long Đình, đến hiện tại cũng đã là cấp 5 võ tông. Trở lại lữ điếm, sau khi đẩy cửa phòng ra, Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, Tô Như dĩ nhiên tại bên trong. Mà thấy Sở Thanh Vân trở về, Tô Như hiển nhiên là thật cao hứng hình dạng, lập tức đứng lên có chút kinh hỉ nói ra. Chủ nhân, ngươi trở về. Ta trong mấy ngày qua nhìn ngươi đều cùng với Mặc Dính, sợ nàng sẽ hiểu lầm, sở dĩ sẽ không có tới tìm ngươi. Mặc Dính. Sở Thanh Vân lắc đầu, Tô Như hiển nhiên là có chút nhớ nhung nhiều, nha đầu kia tuy là thẳng đi theo ta, nhưng cùng ta cũng không có quan hệ gì. Chủ nhân, ta để cho Phiếu Miêu Tông người đều về trước Vân Thai Phủ đi, ta. Trước cùng ngươi đi Bắc Lương Phủ, sau đó sẽ hồi Vân Thai Phủ. Tô Như sắc mặt trở nên hồng nói ra. Cái này một đề nghị, vẫn là nàng trước đó ở Thái Dương Sâm Lâm trong chủ động hướng Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Tô Như, ngươi ra Thái Dương Sâm Lâm thời điểm, khối kia lệnh phù còn ở đó hay không? Lệnh phù, ở. Tô Như rất ngoan ngoãn lật tìm một cái, đem khối kia lệnh phù lấy ra, giao cho Sở Thanh Vân. Chủ nhân, cái này lệnh phù dùng không bao lâu, bên trong lực lượng một mực trôi qua, đặt vào trong chữ vật giới chỉ đều không. Tô Như nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là những mày, phát hiện cái này lệnh phù trong ở trên nguyên lực ba động, xác định so với hắn lần trước thấy đến lúc đó, muốn giảm yếu rất nhiều. Cứ theo đà này, sợ rằng phải không vài ngày, sẽ lực lượng trôi mất hết sạch triệt để bị phế. Tính cứ như vậy đi, cái này lệnh phù để trước ở chỗ này của ta. Sở Thanh Vân lắc đầu thu hồi lệnh phù, sau đó hắn vừa nhìn về phía Tô Như, nói ra. Tô Như, sau đó gọi tên ta đi, không cần kêu chủ nhân. Tô Như ngẩng đầu cắn cắn môi, chủ nhân, không có ai thời điểm, ta nghĩ kêu chủ nhân ngươi đâu. Trong thanh âm tràn ngập mê hoặc ý. Sở Thanh Vân không khỏi hô hấp một thúc, trên thân mọc lên một cổ nhiệt ý. Tô Như vốn là thuộc về cái loại này diễm lệ quyến rũ loại hình, trước nửa chín nửa sống thì đều là vô cùng mê người. Mà đi qua Sở Thanh Vân mở rộng sau, lúc này càng giống như là chín mùi một dạng, nhất cử nhất động tựa hồ cũng tràn ngập mê hoặc. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này nhưng là lắc đầu tạm thời đè xuống trong lòng dục niệm. Hắn còn có chút chính sự muốn làm. Vậy tùy ngươi đi, nhưng ngươi chú ý một chút, đừng đem chúng ta quan hệ còn có mệnh quỷ võ hồn để lộ. Sở Thanh Vân nói xong trực tiếp theo trên thân, lấy ra một đống nhỏ chiếc nhẫn chứ vật. Những thứ này đều là hắn tự đông vực đối ma kiệt đám người xuất thủ tới nay tích lũy đến hiện tại chiếc nhẫn chứ vật. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội. Phải thật tốt chỉnh lý dọn dẹp một chút. Đối với tài phú cùng tài nguyên tu luyện, vậy là ai cũng sẽ không ngại bản thân có quá nhiều. Sở Thanh Vân từng bước đem những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật nhỏ máu nhận chủ, chỉnh lý bên trong các loại đồ đạc. Mà Tô Như còn lại là đàng hoàng, ở ngồi bên cạnh chờ, cũng không có quấy rầy. Tuy là Sở Thanh Vân hiện tại, đối với nàng vẫn là có chút lãnh đạm hình dạng, không có làm sao nói nhiều. Nhưng Tô Như nhưng cũng không nổi giận, nàng tin tưởng chỉ cần mình chủ động nỗ lực để cho Sở Thanh Vân quen thuộc bản thân, liền nhất định có thể thay đổi. Cái gọi là lâu ngày sinh tình cũng chính là như vậy. Sở hữu chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều chỉnh lý một phen. Sở Thanh Vân cũng nhận được số lượng không ít lực lượng bản nguyên, thất giai thiên tài địa bảo cùng với hắn một ít, lung tung các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng cũng không có cái gì giá trị cho hắn đặc biệt quan tâm đồ đạc. Vật sở hữu sửa sang xong. Không bao lâu cũng đã có người tới thông chi, nói là đi thông Bắc Lương phủ không gian trận pháp mở ra. Hai người liền không có gì do dự trực tiếp cùng nhau leo lên phi chu. Theo Đại Dương phủ đến Bắc Lương phủ coi như thông qua không gian trận pháp cũng muốn hơn một tháng thời gian mới có thể chạy tới. Cái này hơn một tháng thời gian, Sở Thanh Vân đều cùng Tô Như đợi cùng một chỗ. Dọc theo đường đi, Tô Như càng là bằng mọi cách lấy lòng, vắt óc tìm mưu kế, tận lực đi lấy lòng thỏa mãn Sở Thanh Vân. Mà dường như cũng là có chút điểm dùng, ít nhất Sở Thanh Vân đối với nàng thái độ, không giống trước đó lãnh đạm như vậy. Hơn một tháng sau, ở một trận bị chấn động, phi chu lái ra không gian trận pháp, ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất. Bọn họ lúc này đã là ở Bắc Lương phủ Vĩnh Thạch Thành, đây là Thiên Long Thành phủ cận một tòa thành lớn. Đến nơi đây, Sở Thanh Vân sẽ phản hồi Thiên Long Thành. Mà Tô Như thân là Phiếu Miêu Tông Thánh Nữ, tự nhiên cũng không cách nào lại theo hắn. Cho nên nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ, chuẩn bị đi vòng hồi Vân Thai phủ đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1581. Cao giai kiếm ý trùng. Tiến nhập Thiên Long Thành sau, Sở Thanh Vân gặp một cái phiền phức. Hắn biết U Vân chắc là cùng Huyết Hạo cùng nhau trở lại Bắc Lương phủ tới nơi này chờ hắn. Nhưng vấn đề là, hắn không biết U Vân đến ở đâu, ở Tử Long Điện, vẫn là Huyết Long Điện, vẫn là bên ngoài Thiên Long Thành. Tính, về trước Tử Long Điện, đem tránh sự cho làm, sau đó sẽ đi muốn làm biện pháp tìm U Vân đi. Sở Thanh Vân trực tiếp trở về Tử Long Điện. Trở lại Tử Long Điện sau, Sở Thanh Vân không có gì dừng lại trực tiếp đi tìm Vô Cực Tôn Giả. Long Đình Tôn Giả, hắn tuy là cũng đã gặp nhận thức nhiều, nhưng vẫn là cùng Vô Cực Tôn Giả tương đối quen, dễ nói chuyện hơn một ít. Vô Cực Tôn Giả vừa vặn ở trong điện. Thấy Sở Thanh Vân, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng cười rộ lên, quả nhiên là đến cấp 5 võ tông, tốt rất tốt, không hổ là chúng ta Tử Long Điện thiên tài siêu cấp, ha ha ha. Vô Cực Tôn Giả mặc dù không có rời đi Long Đình, nhưng hắn đối Sở Thanh Vân một sự tình hiển nhiên vẫn có chỗ hiểu rõ. Sở Thanh Vân, ngươi theo Đại Dương Phủ trở về, không đi tìm ngươi bạn gái nhỏ, tới tìm ta lão đầu tử này làm gì? Vô Cực Tôn Giả vừa cười vừa nói. Bạn gái nhỏ. Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng, nói ra. Tôn Giả, ngươi biết U Vân bây giờ đang ở kia? Hẳn là ở Thánh Long Sơn đi, nàng và Huyết Long Điện tiểu tử kia cùng đi Long Đình, ta xem nàng đợi cũng là đợi. Giống như Thánh Long Sơn bên kia chào hỏi, để cho nàng đi qua tu luyện, ngược lại ngươi còn có một chút thiên số, ngươi cũng không cần nữa, coi như chuyển cho nàng, hơi dàn xếp một chút mà thôi. Vô Cực Tôn Giả đáp. Sở Thanh Vân trở thành Long chủ người được đề cử sau, liền có thể không hạn chế tiến nhập Thánh Long Sơn tu luyện. Nhưng hắn ở Thánh Long Sơn chỗ ấy thật còn thừa lại, sấp xỉ 20 ngày tu luyện thiên số. Sở dĩ thì tương đương với để cho U Vân đi dùng. Thì ra là thế, đa tạ tôn giả. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ nói ra. Mà Vô Cực Tôn Giả chợt cười hắc hắc, nói ra. Hắc hắc, đây đều là việc nhỏ, bất quá Sở Thanh Vân tiểu tử ngươi ngược lại không tệ nha. Đi ra ngoài một chuyến, chẳng những thành phiếu Mưu Tông Ninh gia nữ tế, còn lừa gạt về đến như vậy cái thực lực tướng mạo đều nhất đẳng mỹ nữ. Rõ là cho chúng ta Tử Long Điện tăng thể diện. Nhìn Vô Cực Tôn Giả, bộ kia có chút hèn mọn hình dạng, Sở Thanh Vân trong lòng có chút không nói gì. Loại sự tình này cũng có thể xem như là tăng thể diện. Vô Cực Tôn Giả nếu như biết, hắn theo Đại Dương Phủ đường đi ở trên cùng phiếu Mưu Tông đương nhiệm thánh nữ cũng lăn qua lăn lại một tháng, chẳng phải là muốn cười phải càng bị ủi. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Vị này Vô Cực Tôn Giả tuyệt đối là hắn chỗ từng thấy kém nhất cường giả phong phạm một vị tôn giả. Bất quá cũng chính bởi vì Vô Cực Tôn Giả không có tôn giả cái giá, cho nên mới phải để cho hắn cảm giác dễ dàng ở chung. Tôn giả, ta lần này tới tìm ngươi thật là có hai chuyện, ta nghĩ dùng ta Long chủ người được đề cử. Địa tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh tài nguyên tu luyện đi đổi một khỏa cao giai kiếm ý chủng tử. Sở Thanh Vân chính xác nói ra. Mà nghe được cao giai kiếm ý chủng tử, Vô Cực Tôn Giả khí sắc cũng là rất nhanh biến phải nghiêm túc. Cao giai kiếm ý chủng tử không dễ làm. Vô Cực Tôn Giả đập chập lưới. Hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân, khẽ cau mày nói đạo. Sở Thanh Vân, ngươi đi ra ngoài một chuyến, cũng đề thăng tới Vũ Tôn Cảnh, cũng đã minh bạch thiên tôn cảnh địa vị cường giả. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là gật đầu. Thiên tông cảnh tuy là cùng địa tông cảnh, nhân tông cảnh một dạng đều là ở vào vũ tông cảnh trong phạm vi. Nhưng ở thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia hoặc ở nhất lưu thế lực, nhị lưu trong thế lực. Thiên tông cảnh cường giả vậy cũng là trưởng lão cấp tồn tại có địa vị rất cao cùng quyền lợi. Mà địa tông cảnh, nhân tông cảnh liền chỉ có thể coi là trụ cột vững vàng. Tuy là địa vị cũng không thấp, nhưng là hoàn toàn không có cách nào cùng trưởng lão cấp thiên tôn cảnh đánh đồng. Bởi vì bản thân tiềm lực cùng với tài nguyên tu luyện quan hệ thiên tôn cảnh cường giả số lượng, so địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh ít hơn nhiều, mà thiên tôn cảnh thực lực lại so địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh cường quá nhiều, sở dĩ thiên tôn cảnh địa vị rất cao. Nói là gần với tôn giả cũng không quá đáng. Mà chúng ta bát bộ thiên long điện trong tuy là tình huống có thể so với bên ngoài những thế lực kia tốt hơn rất nhiều, nhưng thiên tông cảnh dù sao vẫn là thiên tông cảnh, vẫn là vô cùng được coi trọng. Vô Cực Tôn Giả khẽ cau mày nói ra. Tôn giả ý ngươi là. Sở Thanh Vân dường như minh bạch một ít. Cao giai võ đạo ý cảnh chủng tử, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa luôn luôn đều là chỉ phân phối cho thiên tông cảnh. Vô Cực Tôn giả đáp. Nếu là rất yếu võ đạo ý cảnh trùng tử, lấy Vô Cực Tôn giả thân phận chính hắn đều có thể lấy được. Thí dụ rất sớm trước đó, hắn liền đã từng đã cho Sở Thanh Vân một cái cấp thấp kiếm ý trùng tử, xem như đánh bại cơ hiền khen thưởng. Nhưng cao giai kiếm ý trùng tử, nhưng là hắn cũng không phương pháp làm chủ. Cái loại này võ đạo ý cảnh trùng tử, coi như là lập xuống Đại Công Thiên Tông cảnh cũng rất khó có thể theo Thánh Long Sơn chỗ ấy thân mời tới được. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cũng là nhíu mày. Hắn lần này trở lại Long Đình, vốn là muốn bình tĩnh lại, thật tốt đem kiếm đạo tu luyện một phen. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngay từ đầu liền gặp phiền toái. Thôi thôi, lấy ngươi Long chủ người được đề cử thân phận, so những thiên tông cảnh đó đều càng trọng yếu hơn, lại thêm bỏ ra hai phần tài nguyên to lớn, ta tự mình đi Thánh Long Sơn, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vô Cực Tôn giả bỗng nhiên xua tay nói ra. Sở Thanh Vân thần sắc vui vẻ, lập tức lại lần nữa chắp tay nói cám ơn, đa tạ tôn giả hỗ trợ. Tôn giả đã nói như vậy, vậy khẳng định cũng là có chút chắc chắn. Ha ha, không cần cảm tạ ta, đây cũng là chính ngươi không chịu thua kém, bằng không để cho ta đi, ta cũng không mặt đi giúp ngươi xin. Vô Cực Tôn giả cười nói, đúng, ngươi không phải nói có hai chuyện, còn có chuyện gì? Còn có chính là trở thành Long chủ người được đề cử sau, có ba lần tìm kiếm thánh tự mình chỉ bảo cơ hội. Sở Thanh Vân nói ra. Vậy là ngươi, muốn hiện tại liền khiến cho dùng. Vô Cực Tôn giả hỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức gật đầu. Cái này ngược lại dễ làm, vốn là ngươi ứng với phải đồ đạc, ta đi giúp ngươi xin, ngươi trước hết trở về ngươi ngủ ở đâu chỗ không nên chạy loạn chờ thông chi kiếm đạo thánh giả nói, Long Đình vẫn có một ít, cũng sẽ không quá chậm, cũng không biết vị nào sẽ ra mặt. Vô Cực Tôn giả căn dặn một câu, liền vội vã rời khỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, tạm thời bỏ đi đi tìm U Vân ý niệm trong đầu, chuẩn bị về trước chỗ mình ở chờ. Dù sao, vạn nhất hắn không ở, xin thánh giả chỉ một ít chuyện lại thông qua, vậy coi như không tốt. Còn như lần này, Sở Thanh Vân vẻn vẹn chỉ nói là ra, muốn tu luyện kiếm đạo sự tình. Thanh Long Đồ sự tình, hắn tạm thời còn không có nói ra. Sự tình muốn từng cách làm. Hắn chuẩn bị trước đem kiếm đạo tu luyện thực lực tăng lên, sau đó sẽ đi thăm dò Thanh Long Đồ sự tình. Đi tìm Thanh Long võ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1581. Cao giai kiếm ý trùng. Tiến nhập Thiên Long Thành sau. Sở Thanh Vân gặp một cái phiền phức. Hắn biết U Vân chắc là cùng Huyết Hạo cùng nhau trở lại Bắc Lương Phủ tới nơi này chờ hắn. Nhưng vấn đề là hắn không biết U Vân đến ở đâu, ở Tử Long Điện, vẫn là Huyết Long Điện, vẫn là bên ngoài Thiên Long Thành. Tính về trước Tử Long Điện đem tránh sự cho làm, sau đó sẽ đi muốn làm biện pháp tìm U Vân đi. Sở Thanh Vân trực tiếp trở về Tử Long Điện. Trở lại Tử Long Điện sau, Sở Thanh Vân không có gì dừng lại trực tiếp đi tìm Vô Cực Tôn giả. Long Đình Tôn giả, hắn tuy là cũng đã gặp nhận thức nhiều, nhưng vẫn là cùng Vô Cực Tôn giả tương đối quen, dễ nói chuyện hơn một ít. Vô Cực Tôn giả, vừa vặn ở trong điện. Thấy Sở Thanh Vân, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng cười rộ lên, quả nhiên là đến cấp 5 võ tông, tốt rất tốt, không hổ là chúng ta Tử Long Điện thiên tài siêu cấp. Ha ha ha. Vô Cực Tôn giả mặc dù không có rời đi Long Đình, nhưng hắn đối Sở Thanh Vân một sự tình hiển nhiên vẫn có chỗ hiểu rõ. Sở Thanh Vân, ngươi theo Đại Dương Phủ trở về, không đi tìm ngươi bạn gái nhỏ, tới tìm ta lão đầu tử này làm gì? Vô Cực Tôn giả vừa cười vừa nói. Bạn gái nhỏ. Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng, nói ra. Tôn giả, ngươi biết U Vân bây giờ đang ở kia? Hẳn là ở Thánh Long Sơn đi, nàng và Huyết Long Điện tiểu tử kia cùng đi Long Đình, ta xem nàng đợi cũng là đợi,

So những thiên tông cảnh đó đều càng trọng yếu hơn, lại thêm bỏ ra hai phần tài nguyên to lớn, ta tự mình đi Thánh Long Sơn, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vô Cực tôn giả bỗng nhiên xua tay nói ra. Sở Thanh Vân thần sắc vui vẻ, lập tức lại lần nữa chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tôn giả hỗ trợ. Tôn giả đã nói như vậy, vậy khẳng định cũng là có chút chắc chắn. Ha ha, không cần cảm tạ ta, đây cũng là chính ngươi không chịu thua kém, bằng không để cho ta đi, ta cũng không mặt đi giúp ngươi xin. Vô Cực tôn giả cười nói, đúng, ngươi không phải nói có hai chuyện, còn có chuyện gì? Còn có chính là trở thành long chủ người được đề cử sau, có ba lần tìm kiếm thánh tự mình chỉ bảo cơ hội. Sở Thanh Vân nói ra. Vậy là ngươi, muốn hiện tại liền khiến cho dùng. Vô Cực tôn giả hỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức gật đầu. Cái này ngược lại dễ làm, vốn là ngươi ứng với phải đồ đạc, ta đi giúp ngươi xin, ngươi trước hết trở về ngươi ngủ ở đâu chỗ không nên chạy loạn chờ thông chi kiếm đạo thánh giả nói, Long Đình vẫn có một ít, cũng sẽ không quá chậm, cũng không biết vị nào sẽ ra mặt. Vô Cực tôn giả căn dặn một câu, liền vội vã rời khỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, tạm thời bỏ đi đi tìm U Vân ý niệm trong đầu, chuẩn bị về trước chỗ mình ở chờ. Dù sao, vạn nhất hắn không ở, xin thánh giả chỉ một ít chuyện lại thông qua, vậy coi như không tốt. Còn như lần này, Sở Thanh Vân vẻn vẹn chỉ nói là ra, muốn tu luyện kiếm đạo sự tình. Thanh Long Đồ sự tình, hắn tạm thời còn không có nói ra. Sự tình muốn từng cách làm. Hắn chuẩn bị trước đem kiếm đạo tu luyện thực lực tăng lên, sau đó sẽ đi thăm dò Thanh Long Đồ sự tình. Đi tìm Thanh Long võ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1582. Tinh hoa kiếm thánh. Nhanh thời gian một năm đều chưa có trở về qua, cũng không biết phòng ta trở thành cái dạng gì. Trở lại chỗ mình ở, Sở Thanh Vân đẩy cửa mà vào. Nhưng quét mắt một vòng sau, hắn nhưng là chân mày cau lại, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bên trong gian phòng cũng không phải hắn suy nghĩ, khắp nơi rơi đầy bụi, đóng đầy các loại mạng nhện. Ngược lại là vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ. Hơn nữa nhìn đi lên dường như, sắp tới còn có người ở qua hình dạng. Chẳng lẽ là U Vân? Sở Thanh Vân trong lòng khẽ động, cảm giác vẫn là rất có thể. U Vân tuy là, hiện tại cũng không ở nơi này, nhưng nàng đã đến từ Long Điện, vẫn là rất khả năng ở chỗ này ở qua. Nàng vậy cũng biết, ở Đại Dương phủ bên kia sự tình, sở dĩ ngược lại cũng không cần quá mau. Sở Thanh Vân đóng cửa phòng. Sau đó, liền lấy ra bản kia tổn hại ngũ ngục thánh điển yên lặng bắt đầu tìm hiểu đến. Đối với cái này bản thánh điển cùng với phá thiên kiếm ý ở thời gian dài thể ngộ trong. Sở Thanh Vân vẫn là xuất hiện rất nhiều nghi vấn cùng nghi hoặc. Những nghi vấn này nghi hoặc có chút hắn tự động hiểu được, giải quyết hết, đây chính là hắn kiếm đạo nâng lên thăng. Nhưng có rất nhiều nhưng cũng là, hắn lúc nào cũng tìm hiểu không ra, cần phải mượn ngoại lực phụ trợ. Đây cũng chính là Sở Thanh Vân, hiện tại nhu cầu cấp bách kiếm ý chủng tử, cùng với kiếm thánh tự mình chỉ điểm nguyên nhân. Hắn tiềm lực thật lớn, cảnh giới võ đạo, thậm chí võ thể, võ hồn cùng bí pháp, đều đề thăng rất nhanh. Kiếm đạo phương diện đến cấp bậc này, muốn tiếp tục theo kịp thực lực của hắn đề thăng, thậm chí lại lần nữa thành vì thực lực ở trên ưu thế, chỉ dựa vào bản thân lính ngộ, đã đặc biệt lực bất tòng tâm. Sở Thanh Vân không nghĩ để cho kiếm đạo thành vì mình điểm yếu. Sở dĩ lần này kiếm ý trùng tử cùng với kiếm thánh chỉ điểm cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt chắc chắn mới được. Hơn nữa đối với kế tiếp kiếm đạo tu luyện, hắn trong lòng cũng là mơ hồ có chút ý nghĩ. Vô Cực tôn giả hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền tự mình đến Sở Thanh Vân nơi này, mang đến một cái tin tốt. Sở Thanh Vân xin đã thông qua, hiện tại có một vị kiếm thánh đang ở Tử Long Điện bên trong chờ hắn. Tôn giả đại nhân, lần này cần đến chỉ điểm ta là vị nào thánh giả, là dạng gì thực lực. Trên đường, Sở Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Nhưng Vô Cực tôn giả nhưng là lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, ta còn không có đi qua, liền trực tiếp tới tìm ngươi. Chạy tới trên đường, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không nhịn được có chút hưng phấn cùng chờ mong. Cái này một ngày thời gian tới nay, hắn đều đợi ở trong phòng, suy nghĩ bản thân từ trước đến nay kiếm đạo tu luyện. Hắn còn chỉnh lý cùng tổng kết ra, hứa nhiều hơn mình liên tục, đều không cách nào lĩnh ngộ thấu triệt đồ đạc. Mà lần này kiếm thánh chỉ điểm chính là giải quyết mấy vấn đề này cơ hội. Không bao lâu, Vô Cực tôn giả liền dẫn Sở Thanh Vân đến Tử Long Điện bên trong, một chỗ đặc biệt địa phương u tĩnh. Sở Thanh Vân kiếm thánh đại nhân thì ở phía trước chỗ kia trong viện đợi, lát nữa ngàn vạn lần không nên đường đột thất lễ. Vô Cực tôn giả căn dặn một câu. Sau đó hắn liền buông ra Sở Thanh Vân, hai người lấy bình thường tốc độ từng bước một đi tới. Đẩy mở cửa sân. Sở Thanh Vân thấy có một cái màu xanh nhạt trường bào thân hình cao ngất người đứng chắp tay ở trong viện. Người nọ râu tóc bạc phơ. Nhưng trên mặt nhưng không có một chút nếp nhăn, cặp mắt càng là phảng phất vực sâu vậy yên lặng mà lại thâm thúy. Sở Thanh Vân lúc này không khỏi có chút ngạc nhiên, trên dưới nhiều quan sát hai mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đối mặt một vị chân chính thánh cảnh cường giả. Nhưng bên cạnh Vô Cực tôn giả lúc này lại khí sắc đột nhiên biến sắc, càng là không nhịn được kinh hô lên, tinh hoa kiếm thánh. Lúc này trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Bất quá là chỉ điểm một cái vũ tôn cảnh, hắn nguyên tưởng rằng có thể tới một cái đại thánh cấp cũng không lên. Nhưng không nghĩ tới, đúng là tới đây vị. Ngụy Vô Cực tham kiến tinh hoa đại nhân. Luôn luôn không có gì chính hình Vô Cực tôn giả, ở nhìn thấy vị này thánh giả sau, đúng là bỗng nhiên biến sắc đứng đắn nghiêm túc, lập tức khom người đi một cái đại lễ. Ừ. Vị kia tinh hoa kiếm thánh gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, gặp qua tinh hoa đại nhân. Vô Cực tôn giả đều hù dọa thành như vậy, Sở Thanh Vân lúc này tự nhiên cũng là không dám thờ ơ. Lần này để ta làm chỉ điểm ngươi kiếm đạo tu hành, theo hiện tại đến trời tối trong khoảng thời gian này, ngươi có cái gì nghi hoặc hết thảy có thể hỏi lên, ta sẽ tận lực cho ngươi từng cái giải đáp. Bất quá trước đó, ta muốn trước hỏi một câu, ngươi phá thiên kiếm ý tu luyện tới mấy thành? Tinh hoa kiếm thánh nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Mà Vô Cực tôn giả lúc này cũng đã lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, còn thuận lợi đóng lại viện môn. Dĩ nhiên là tới đây vì Sở Thanh Vân biểu hiện tốt một chút a, nếu là có thể lấy được tinh hoa kiếm thánh cho phép, ngươi long chủ người được đề cử vị trí, cũng có thể tính là chân chính ngồi vững vàng. Vô Cực tôn giả lắc đầu, đi sau lưng nhìn nhiều, sau đó rời đi nơi này. Mà trong viện, Sở Thanh Vân cũng là nói cho tinh hoa kiếm thánh bản thân phá thiên kiếm ý. Đã tu luyện tới 6 phần 10. Cấp 5 võ tông trung giai viên mãn kiếm ý, 6 phần 10 phá thiên kiếm ý, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Ngươi đã tu luyện tới 6 phần 10, vậy ta trước hết đem 7 thành phá thiên kiếm ý cho ngươi hóa giải biểu thị một phen, sau đó ngươi nhắc lại ra ngươi nghi vấn. Tinh hoa kiếm thánh vừa nói, trong tay một luồng thánh lực, ngưng tụ thành một thanh tỏa ra ánh sáng diều diệu trường kiếm. Nhưng hắn động thủ trước đó, Sở Thanh Vân lại nói. Tinh hoa đại nhân, hóa giải biểu thì, là có ý gì? Nếu là đến để cho kiếm thánh chỉ điểm, Sở Thanh Vân cũng liền thẳng hỏi, tuyệt sẽ không ra vẻ hiểu biết. Tinh hoa kiếm thánh sắc mặt như thường, chỉ là giải thích. Phá thiên kiếm ý. Ngươi lấy kiếm pháp bí tịch tu luyện, chỉ có thể nhìn được 10 đạo lực lượng không giống nhau kiếm quang, mà ta tu luyện qua phá thiên kiếm ý, có thể mang mỗi một đạo phá thiên kiếm ý, đều hóa giải đi, để cho ngươi từng cách xem thêm thể ngộ. Tinh hoa kiếm thánh giải thích một chút, mà Sở Thanh Vân cũng là minh bạch. Cái này thì tương đương với tinh hoa kiếm thánh căn cứ từ mình thể ngộ, đem 10 đạo kiếm quang lại lần nữa sách phân.

Một lần thời gian nhiều như vậy, chỉ cần ngươi không sợ lãng phí thời gian, ta đương nhiên có thể theo một thành bắt đầu. Tinh Hoa Kiếm Thánh nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, hơi lui ra phía sau một ít. Tinh Hoa Đại Nhân, xin mời. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583. Không có tiến triển. Tinh Hoa Kiếm Thánh. Lấy thánh lực làm kiếm, bắt đầu vì Sở Thanh Vân, hóa giải biểu thị, một thành, phá thiên kiếm ý. Phá thiên kiếm ý, vốn là một cổ kiếm ý, mặc dù hủy đi giải được, cũng không có cái gì rõ ràng chiêu thức. Mỗi một lần đều là vung tay một kiếm. Một kiếm như vậy lại một kiếm, tại người bình thường xem ra căn bản là hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng Sở Thanh Vân dù sao, kiếm ý đã đạt đến trung giai viên mãn, lại tu luyện qua phá thiên kiếm ý. Sở dĩ hắn có thể đủ rõ ràng nhìn ra cùng thể ngộ đến cái này mỗi một kiếm đều là hoàn toàn khác nhau. Vì thuận lợi Sở Thanh Vân thể ngộ, Tinh Hoa Kiếm Thánh mỗi một lần xuất kiếm động tác đều cực kỳ chậm chậm, đem một kiếm như vậy duy trì thời gian tương đối dài. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, toàn tâm đầu nhập trong, thỉnh thoảng còn có thể hai mắt tỏa sáng, làm như minh bạch cái gì. Một thành, phá thiên kiếm ý, nguyên bản một đạo kiếm quang. Bị Tinh Hoa Kiếm Thánh hóa giải ra 10 năm kiếm. Hơn nữa hắn dùng ước chừng 5 phút đồng hồ mới đem cái này 10 năm kiếm toàn bộ theo trình tự biểu thị một lần. Có thể nói là cho Sở Thanh Vân lưu đủ thể ngộ thời gian. Tiếp đó là được nhị thành phá thiên kiếm ý. Lại chờ 5 phút đồng hồ, Tinh Hoa Kiếm Thánh xuất thủ lần nữa, bắt đầu hóa giải biểu thị tầng kế tiếp lần phá thiên kiếm ý. Dùng nửa buổi sáng thời gian, Tinh Hoa Kiếm Thánh đem phá thiên kiếm ý theo một thành đến 6 thành tất cả đều cho Sở Thanh Vân hóa giải biểu thị một lần. Sở Thanh Vân, kế tiếp là được, ngươi còn không có luyện thành 7 thành phá thiên kiếm ý. Lưu cho Sở Thanh Vân đầy đủ thể ngộ suy tư thời gian sau, Tinh Hoa Kiếm Thánh liền muốn tiếp tục động thủ. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân nhưng lại ngăn trở hắn. Tinh Hoa Đại Nhân, 7 thành phá thiên kiếm ý trước không vội, ta nghĩ trước hết mời hỏi ngươi một vài vấn đề. Sở Thanh Vân đến gần một chút. Tinh Hoa Kiếm Thánh trong mắt lại lần nữa thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là không nói gì. Tán đi trong tay thánh lực, hắn xem nói với Sở Thanh Vân. Có vấn đề gì, ngươi hết thảy có thể hỏi, ta sẽ tận lực giải đáp cho ngươi. Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian, lúc này liền đem nghi ngờ trong lòng, một cái trực tiếp hỏi đi ra. Mà nghe được hắn vấn đề, Tinh Hoa Kiếm Thánh mỗi một lần đều là hơi suy tư một chút, liền có thể cho hắn giải đáp đi ra. Cơ hồ mỗi một vấn đề lấy được Tinh Hoa Kiếm Thánh giải đáp sau, Sở Thanh Vân trong lòng đều sẽ lập tức sinh ra một loại hiểu ra, phảng phất thể hồ quán đính một dạng cảm giác. Cái này giống như là chính bản thân hắn mượn đan đạo trong truyền thừa tri thức đi cho những hoàng cấp đó, tôn cấp luyện đan sư giảng giải đan đạo. Đứng độ cao bất đồng, có tầm mắt khẳng định cũng bất đồng. Kiếm đạo thánh giả giải đáp khẳng định cũng là mạnh như thác đổ, nói chút tim đen, nhắm thẳng vào vấn đề căn bản. Mà theo đối Sở Thanh Vân vấn đề giải đáp, Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là rất nhanh thì phát hiện một điểm dị thường. Sở Thanh Vân chỗ hỏi vấn đề tất cả đều là phá thiên kiếm ý trong tiền lục thành trong một ít nghi hoặc. Trừ phá thiên kiếm ý ở ngoài, chính là một ít sơ cấp, cấp thấp cùng trung giai trong kiếm ý vấn đề. Đối với hắn muốn đột phá, phá thiên kiếm ý, bảy thành cùng với cao giai kiếm ý, Sở Thanh Vân lại một vấn đề đều không hỏi. Thì ra là thế, đổ là có chút ý tứ. Vấn đáp trong. Tinh Hoa Kiếm Thánh khóe miệng, nhưng là trong lúc lơ đãng nâng lên một chút rất nhỏ tiếu ý. Một hỏi một đáp trong. Thời gian qua thật nhanh. Sắc trời đều là từ từ biến tối lại. Lại hiểu rõ một vấn đề sau, Sở Thanh Vân không kịp chờ đợi, lại muốn hỏi một cái vấn đề kế. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh nhưng là đưa tay, ngăn lại hắn, nói ra. sắc trời đã đen, lần này chỉ điểm coi như là kết thúc. Sở Thanh Vân thần sắc ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới chung quanh lại nhưng đã biến phải một mảnh đen nhánh. Xem như vậy nói, tinh hoa kiếm thánh thật đắt là, nhiều chỉ điểm hắn có một hồi. Đa tạ tinh hoa đại nhân chỉ điểm. Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không càn quấy. Tuy là trong lòng có chút thất vọng, còn có đống lớn vấn đề không có phải biết, nhưng hắn vẫn là lập tức nói tạ. Ngươi ngày này hẳn là hiểu được rất nhiều thứ, tốt nhất ngay lập tức sẽ đem những thứ kia đã triệt để phải biết kiếm ý kiếm pháp một lần nữa tu luyện một cái, như vậy mới có thể chân chính viên mãn. Cuối cùng lưu câu, tinh hoa kiếm thánh liền thân hình khẽ động trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Đối với một vị kiếm thánh ý kiến, Sở Thanh Vân đương nhiên là đặc biệt thận trọng. Hắn không có gì do dự, lúc này ở nơi này chỗ trong viện bắt đầu dựa theo tinh hoa kiếm thánh từng nói, tu luyện hắn kiếm ý. Kiếm pháp. Sáng ngày thứ hai, vô cực tôn giả đi tới nơi này. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này còn ở hết sức chuyên chú trong tu luyện, sở dĩ hắn cũng không có quấy rầy. Lại là một ngày sau, Sở Thanh Vân mới dừng lại trên thân kiếm ý, chậm rãi thu liếm trở lại. Sở Thanh Vân, ngươi kiếm ý dường như một điểm đột phá cũng không có a, đó chính là thánh giả kiếm pháp đột phá. Vô cực tôn giả cười đi tới. Đối với Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất, hắn vẫn là thấy tận mắt, tin tưởng vô cùng. A, tôn giả, ta phá thiên kiếm ý, cũng không có đột phá. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn hai ngày này tới nay chỉ là đem trước đó một ít kiếm ý cùng kiếm pháp một lần nữa tu luyện một tí. Nhưng vô luận kiếm ý vẫn là kiếm pháp, lại đều không có gì mới tiến triển khai. Kiếm ý không có đột phá, thánh giả kiếm pháp cũng không đột phá, ngươi lần này, ai? Vô cực tôn giả mặt hơi biến sắc, không khỏi thở dài. Theo hắn, lần này nếu không kiếm đạo không có có thể đột phá, còn phí phạm một cái có thể ở tinh hoa kiếm thánh phía trước cơ hội biểu hiện. Thật sự là đáng tiếc. Sở Thanh Vân mới vừa muốn giải thích, nhưng cái này thời, không trong lại có một đạo nhân ảnh không nhanh không chậm hạ xuống. Nguyệt sắc trường bào, râu tóc bạc phơ. Đúng là tinh hoa kiếm thánh. Sở Thanh Vân, ngươi tu luyện xong, ta đoán ngươi hiện tại khẳng định còn muốn đón lấy dùng ngươi lần thứ hai chỉ điểm cơ hội. Tinh hoa kiếm thánh thái độ, dường như cùng lần trước có như vậy điểm cải biến. Vô cực tôn giả cùng Sở Thanh Vân đều là lập tức hành lễ vấn an. Sau đó Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, nói ra. Tinh hoa đại nhân, ta hiện tại thật là muốn tiếp tục thỉnh giáo. Được. Ta lần này nhiều cho ngươi chút thời gian, ngươi có thể hỏi ta đến ngày mai hừng đông. Tinh hoa kiếm thánh mắt nhìn sắc trời, nói ra. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa. Nói cách khác, lần này Sở Thanh Vân có một ngày dưới thời gian, so với lần trước ước chừng hơn. Tuy là thời gian rất nhiều nhiều, nhưng Sở Thanh Vân cũng không dám phí phạm cái này cơ hội quý báu, nói lời cảm tạ sau. Liền lập tức mở miệng hỏi. Mà tinh hoa kiếm thánh cũng là tiến hành từng cách đáp lại. Vô cực tôn giả lúc này tự giác lui qua một bên. Nhưng trong lòng hắn lúc này nhưng là cảm giác có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân rõ ràng một điểm tiến triển cũng không có. Làm sao tinh hoa kiếm thánh thái độ nhưng thật giống như biến đổi điểm còn chủ động kéo dài nửa ngày. Một ngày dưới thời gian. Rất nhanh cũng liền đi qua. Mà Sở Thanh Vân cũng là lại một lần nữa bắt đầu ở chỗ này trong viện, ngay tại chỗ trọng tu hắn trước đây kiếm ý kiếm pháp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584. Báo tên của ta. Tinh hoa kiếm thánh. Lần này cũng không hề rời đi, hơn nữa cùng vô cực tôn giả cùng nhau đứng ở trên bầu trời. Tinh hoa đại nhân, Sở Thanh Vân hắn chẳng lẽ là... Tuy là bản thân không phải tu luyện kiếm đạo, nhưng xem một ngày dưới, vô cực tôn giả cũng nhìn ra một vài thứ. Tinh hoa kiếm thánh gật đầu, nói ra. Không sai, cái này Sở Thanh Vân, hắn là đang lợi dụng lần này hướng kiếm thánh xin chỉ dạy cơ hội, đánh chắc hắn kiếm đạo cơ sở, mà không phải một mặt đi lên tu luyện. Quả thế, Vô Cực tôn giả cũng là gật đầu, nói ra. Kiếm đạo cơ sở xác định là trọng yếu phi thường. Hừ, không sai, tất cả mọi người biết cơ sở rất trọng yếu, nhưng lại có rất ít người có thể nhìn được thực lực mê hoặc, đem như vậy cơ hội khó được, thật cầm lại đặt nền móng. Tinh Hoa kiếm thánh trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp tục nói. Ta trước đó nói hắn kiếm ý cùng kiếm pháp chỉ có thể coi là không sai, dưới tình huống như vậy, hắn lại vẫn có thể kiên trì đến đặt nền móng, ngược lại là một thú vị tiểu tử. Cơ sở vững chắc mới có thể tu luyện nhanh hơn xa hơn, cái này Sở Thanh Vân là một người thông minh. Vô Cực tôn giả tiếp tục nói. Mặc dù biết hắn đây là đang giúp Sở Thanh Vân nói, nhưng Tinh Hoa kiếm thánh vẫn là không nhịn được gật đầu. Chỉ có đứng phải càng cao mới có thể càng biết cơ sở tầm quan trọng. Cơ sở không đánh chắc, trình độ nhất định bên trong có lẽ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bởi như vậy cuối cùng là căn cơ bất ổn, dễ dàng hết sạch sức lực, tiềm lực tiêu hao quá nhanh. Đem cơ sở đánh vững chắc cũng thì tương đương với là vì sau đó tu luyện tích góp từng tí một ít tiềm lực. Điểm này đối với thực lực ở vào thần tốc đề thăng kỳ trẻ tuổi võ giả mà nói càng là rất là trọng yếu, nhưng cũng dễ dàng hơn bị xem nhẹ. Mà đạo lý này, Sở Thanh Vân ở Bắc Vực thì cũng đã minh bạch, cũng một mực thực tiễn lấy. Hai ngày sau, lại một lần nữa kết thúc tu luyện. Tinh Hoa kiếm thánh lại lần nữa hạ xuống đối Sở Thanh Vân tiến hành, lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng chỉ điểm. Mà lần này chỉ dùng nửa ngày, Sở Thanh Vân liền đem cần muốn hỏi một chút đề toàn bộ đều hỏi xong. Hỏi xong trước đây vấn đề cơ bản cần phải lập tức tiến hành một lần nữa tu luyện mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Sở dĩ Tinh Hoa kiếm thánh liền đem đây vốn là một ngày làm một lần giả thành hai cái cả buổi hai lần. Như vậy chính giữa có thể lưu cho Sở Thanh Vân đầy đủ một lần nữa tu luyện thời gian. Sở Thanh Vân đối với lần này tự nhiên là đặc biệt cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn. Mấy ngày nay đối kiếm ý cùng kiếm pháp trọng tu, mặc dù cũng không để cho thực lực của hắn có cái gì tính thực chất đề thăng, nhưng để cho hắn cơ sở đánh phải đặc biệt vững chắc. Trước đây đối kiếm ý cùng với thánh giả kiếm pháp, hắn thật đều cũng có rất đa nghi hoặc không hiểu chỗ. Cái này mặc dù không ảnh hưởng hắn kiếm ý cùng kiếm pháp sử dụng, nhưng không thể nghi ngờ là một loại khuyết điểm, không rất hoàn mỹ, tóm lại là một loại tai họa ngầm. Mà đi qua mấy ngày nay, hướng Tinh Hoa kiếm thánh thỉnh giáo, cùng với đối kiếm ý kiếm pháp trọng tu, để cho hắn những thứ này khuyết điểm đều nhất bù đắp lại, vốn là rất kiên cố kiếm đạo cơ sở, cũng là biến phải kiên cố hơn thật lên. Lại là hơn một ngày tu luyện. Sở Thanh Vân lần này thanh kiếm ý theo sơ cấp đến trung giai, cùng với phá thiên kiếm ý theo một thành đến sáu thành, tất cả đều trọng tu một lần. Kiếm đạo cơ sở biến phải trước đó chưa từng có vững chắc. Hơn nữa hắn còn được một cái có chút ngoài ý muốn chỗ tốt. Đi qua như vậy trọng tu, chính hắn kiếm đạo đối phá thiên kiếm ý dung nhập dường như cũng thay đổi nhiều hơn chút. Kiếm đạo cơ sở đã triệt để đánh chắc, còn có cả buổi thỉnh giáo thời gian. Vậy chỉ dùng tu luyện phá thiên kiếm ý đi. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên. Tinh Hoa kiếm thánh cười, lập tức thân hình khẽ động, xuống phía dưới hạ xuống, đến. Mà Vô Cực tôn giả lúc này cũng là theo chân hạ xuống, đứng yên ở bên cạnh cách đó không xa. Cơ sở đánh phải vững chắc, mới có thể đi phải xa hơn. Lúc đó ở liền đến, xem Sở Thanh Vân cuối cùng có thể hay không hướng xa hơn địa phương đi ra ngoài thời điểm. Sở Thanh Vân có thể nói là do Vô Cực tôn giả nhất thủ đưa vào Bát Bộ Thiên Long Điện. Hơn nữa đối với hắn tu luyện, Vô Cực tôn giả cũng liên tục đều là vô cùng quan tâm cùng chú trọng. Sở dĩ Vô Cực tôn giả lúc này trong lòng chờ mong, đồng thời thậm chí còn hiếm thấy có như vậy điểm khẩn trương. Tinh Hoa Kiếm Thánh tự mình xuất thủ, như vậy tận tâm tận lực, chỉ bảo 3 ngày nhiều thời gian, nếu như thời khắc mấu chốt này lập không lại, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Cơ sở đã đánh chắc, Sở Thanh Vân, kế tiếp ngươi là muốn tu luyện kiếm ý, vẫn là phải tu luyện kiếm pháp. Tinh Hoa Kiếm Thánh lúc này trong mắt cũng là có một ít chờ mong. Ta muốn tu luyện kiếm pháp, xin thỉnh Tinh Hoa Đại Nhân đem phá thiên kiếm ý 7 thành cùng 8 thành hóa giải biểu diễn. Sở Thanh Vân nói ra. Đối với kiếm ý, hắn chuẩn bị sử dụng kiếm ý trùng tử trực tiếp từ đó giai đột phá đến cao giai đi. Sở dĩ cuối cùng này cả buổi cơ hội quý báu, hắn quyết định dùng để tu luyện thánh giả kiếm pháp. Biểu diễn 2 cái Sở Thanh Vân, ngươi chỉ có nửa ngày, nếu là hóa giải biểu diễn cái này 2 kiếm, ngươi có lẽ cũng không sao dư thừa thời gian, ngươi nhất định phải đồng thời xem 2 kiếm. Tinh Hoa Kiếm Thánh nhắc nhở một câu. Sở Thanh Vân gật đầu, xác định. Được, vậy ta là liền ngươi cuối cùng hóa giải biểu diễn cái này 2 kiếm. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng không nói gì nữa, thánh lực ngưng kiếm bắt đầu chậm chậm hóa giải biểu diễn. Kiếm pháp tiến hành thật chậm. Sở Thanh Vân cũng là mắt cũng không nháy mắt, cả người tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cái này trong kiếm ý. Cái này 2 kiếm là trước hắn cuối cùng cắm thẳng có thể hiểu được học được 2 kiếm, sở dĩ lúc này thể ngộ lên cũng là so với trước kia 6 lần muốn khó khăn nhiều. Nhưng thông qua như vậy thể ngộ, hắn vẫn là có rất nhiều thu hoạch, minh bạch rất nhiều. Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh đối thời gian cũng là đem khống vừa vặn, chính chính thật tốt hóa giải biểu diễn hết cuối cùng 1 kiếm. Sở Thanh Vân 7 thành, 8 thành 2 kiếm, ta đã hoàn toàn hóa giải biểu diễn 1 lần, kế tiếp thì nhìn chính ngươi, ta không có trả lời nữa ngươi bất cứ vấn đề gì. Tinh Hoa Kiếm Thánh tán đi trong tay thánh lực, thân hình khẽ động. Đứng ở bên cạnh Vô Cực Tôn giả chỗ ấy. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, lấy ra cái kia chuôi thủy tinh tiểu kiếm, tâm thần chìm vào đi vào. Rèn sắt khi còn nóng. Vừa mới nhìn xong Tinh Hoa Kiếm Thánh biểu diễn, hiện tại trực tiếp bắt đầu tu luyện tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Tinh Hoa Đại Nhân, ngươi thấy Sở Thanh Vân hắn cái này phá thiên kiếm ý, có thể tiến thêm 1 bước sao? Vô Cực Tôn giả bỗng nhiên một hồi quay đầu hướng Tinh Hoa Kiếm Thánh hỏi. Dù sao chỉ hóa giải biểu diễn 1 lần, vừa không có hỏi cơ hội, sở dĩ hắn cảm giác có chút không có. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh khai không có mở miệng, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, Sở Thanh Vân trong tay thủy tinh kia trên tiểu kiếm, đúng là lại vỡ ra một vết nứt. Đây là 7 thành phá thiên kiếm ý, luyện thành. Ha ha, Ngụy Vô Cực, xem ra ngươi chính là có chút khinh thị cái này Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất. Tinh Hoa Kiếm Thánh cười ha ha. Vô Cực Tôn giả lúc này cũng là trong lòng âm thầm thở phào. Bất kể như thế nào, có thể có điểm đột phá, đừng đi qua Tinh Hoa Kiếm Thánh chỉ điểm, 1 điểm đề thăng cũng không có là tốt rồi. Cái này Sở Thanh Vân, nếu là không đi quản cơ sở, 3 ngày toàn bộ dùng để cho ta chỉ điểm hắn phá thiên kiếm ý, mới có thể đem 8 thành phá thiên kiếm ý luyện thành, nhưng hiện tại chắc là rất không có khả năng. Bất quá phá thiên kiếm ý dây dưa 1 điểm đổi tới 1 cái không gì sánh được vững chắc kiếm đạo cơ sở thật cũng không thua thiệt. Tinh Hoa Kiếm Thánh nói được nửa câu. Trong viện bỗng nhiên, lại, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Thủy tinh kia trên tiểu kiếm, lại một vết nứt xuất hiện, đây là thành công, luyện thành 8 thành, phá thiên kiếm ý. Thánh giả kiếm pháp liền phá 2 cấp, Sở Thanh Vân lại một lần nữa. Tâm thần chìm vào thủy tinh kia tiểu kiếm trong. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh bị ngu một lúc sau, nhưng là không khỏi cười khổ, hậu tích bạc phát a, xem ra ta cũng vậy giống như ngươi, có chút hơi nhìn hắn kiếm đạo tư chất. Nghĩ một hồi, Tinh Hoa Kiếm Thánh bỗng nhiên nhìn về phía Vô Cực Tôn giả, nói ra. Ngụy Vô Cực, nghe nói ngươi đang ở hướng Thánh Long Sơn xin cao giai kiếm ý chủng tử. Không sai, chính là giúp Sở Thanh Vân xin, hắn nguyện ý cầm long chủ người được đề cử, địa tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh 2 phần tài nguyên tu luyện đổi. Vô Cực Tôn giả lập tức nói ra. Tinh Hoa Kiếm Thánh gật đầu, nói ra. Ngươi đi Thánh Long Sơn, báo tên của ta, muốn một khỏa cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử cho hắn. Sau khi nói xong, Tinh Hoa Kiếm Thánh thân hình khẽ động trực tiếp từ nơi này biến mất. Hắn không cần thiết nhìn tiếp nữa, bởi vì hắn biết, Sở Thanh Vân là không có khả năng, luyện nữa thành, chín thành, phá thiên kiếm ý. Kiếm Thánh ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Sở Thanh Vân có thể ngoài ý hắn liệu, luyện thành tám thành, phá thiên kiếm ý, cũng đã là kiếm đạo tư chất hết sức kinh người. Mà Vô Cực Tôn giả lúc này, nhưng là không nhịn được, đứng ở nơi đó ngây người chốc lát. Cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1585. Ánh mắt lập lòe. Thủy tinh tiểu kiếm. Thứ 9 trong đám mây. Sở Thanh Vân cường khởi động kiếm quang, phá thiên kiếm ý thi triển đến mức tận cùng. Nhưng ở chín thành, phá thiên kiếm ý kiếm quang xuống, vẫn là vẹn vẹn chỉ chống đỡ 6 kiếm, đã bị đánh phải thân thể sụp đổ. Ý thức thoát khỏi thủy tinh tiểu kiếm sau, Sở Thanh Vân mở mắt, không khỏi lắc đầu. Phá thiên kiếm ý mặc dù ngay cả phá 2 cấp đột phá đến 8 thành. Nhưng khoảng cách 9 thành chênh lệch vẫn còn có chút lớn, tạm thời có lẽ còn đột phá không. Sở Thanh Vân, tiểu tử ngươi có thể à, liền phá thiên kiếm ý, đều có thể liền phá 2 cấp, đem Tinh Hoa Kiếm Thánh đều cho kinh sợ. Vô Cực Tôn giả cười đi tới. Tinh Hoa Kiếm Thánh đi tôn giả, vị kia Tinh Hoa Đại Nhân đến tột cùng là thực lực gì, vì sao trước ngươi? Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi. Theo trước đó Vô Cực Tôn giả phản ứng là hắn có thể nhìn ra, vị kia Tinh Hoa Kiếm Thánh có lẽ tuyệt không phải bình thường thánh giả. Vị kia, Vô Cực Tôn giả đập chập lưỡi, lại lắc đầu tựa hồ là hơi xúc động, nói ra. Tinh Hoa Kiếm Thánh là một cái thiên thánh cảnh cường giả, thậm chí có thể nói là Long Đình thứ nhất kiếm thánh. Thiên thánh cảnh, Long Đình thứ nhất kiếm thánh. Sở Thanh Vân cũng là không khỏi kinh ngạc ở. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ điểm mình 3 ngày nhiều, dĩ nhiên là như vậy một cái cường giả. Hắc hắc, tiểu tử ngươi lần này, xem như là chó ngáp phải rồi, ngươi trở lại chờ xem cao giai kiếm ý chủng tử cũng có rơi. Vô Cực Tôn giả nói xong cầm lấy Sở Thanh Vân, đem hắn mang khỏi nơi này. Đem Sở Thanh Vân tùy ý ném tới Tử Long Điện một chỗ sau, Vô Cực Tôn giả liền vội vã, hướng Thánh Long Sơn phương hướng chạy tới. Lần này nhìn rút keo kiệt hàng còn có cái gì dễ nói. Trước khi đi, hắn còn đích nói thầm một câu. Thánh Long Sơn bên ngoài, một chỗ trong mật thất. Mấy cái tôn giả còn có một đám cửu cấp võ tung đều tụ tập ở nơi này, có ở nói chuyện phiếm, có lại đi sự tình. Vô Cực Tôn giả bước đi đi vào. Mười mấy cửu cấp võ tung đều là lập tức đứng lên, khom mình hành lễ. Gặp qua tôn giả. Vô Cực Tôn giả khoát khoát tay, không để ý đến bọn họ. Mà cái khác tôn giả nhưng là cười, nói ra. Ngụy Vô Cực, ngươi tới vừa lúc, ngươi lần trước xin cao giai kiếm ý chủng tử, chúng ta thương lượng một chút cho ngươi thông qua, dù sao cũng là chúng ta Long Đình Long chủ người được đề cử, vẫn là phải thật tốt bồi dưỡng, hẳn là cho điểm đặc quyền, liền lấy hắn địa tông cảnh thiên tông cảnh 2 phần tài nguyên đổi một khỏa cao giai tiểu thành kiếm ý chủng tử đi. Cao giai tiểu thành. Vô Cực Tôn giả trong lòng không khỏi suy cười một tiếng, thầm nghĩ. Đám người này đúng là đủ keo kiệt. Phải biết rằng Sở Thanh Vân địa tôn cảnh thiên tôn cảnh 2 phần tài nguyên tu luyện có thể đều là vô cùng kinh người. Riêng là 2 phần tài nguyên giá trị chỉ sợ cũng căn bản không thấp hơn một khỏa cao giai tiểu thành kiếm ý chủng tử. Càng không cần phải nói cái này trao đổi bên trong còn có Sở Thanh Vân Long chủ người được đề cử thân phận cùng với hắn đường đường Vô Cực Tôn giả mở miệng. Nhưng võ đạo ý cảnh chủng tử thứ này toàn bộ Trung Châu. Cũng liền Thánh Long Sơn nơi này duy nhất cái này một phần. Ở địa phương khác coi như cầm nhiều hơn nữa tài nguyên cũng căn bản đổi không tới dù cho một khỏa sơ cấp. Nếu là trước kia, vô cực tôn giả rơi vào đường cùng có lẽ khẽ cắn môi cũng liền nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Cao giai tiểu thành chưa đủ. Vô cực tôn giả lạnh lùng nói ra. Không đủ. Thánh Long Sơn mấy cái tôn giả đều là không khỏi trừng mắt, phi thường kinh ngạc hình dạng. Vô cực tôn giả, một cái cao giai tiểu thành kiếm ý chủng tử, đã rất tốt. Cao giai võ đạo ý cảnh chủng tử, cho dù là thiên tông cảnh đều đặc biệt khó có thể lấy được. Sở Thanh Vân có thể mới vẹn vẹn chỉ là cấp 5 võ tông. Trong một cái tôn giả nói ra. Nhưng vô cực tôn giả căn bản là không có để ý đến hắn, bởi vì đây chỉ là một vừa mới đột phá nhất cấp vũ tôn. Thôi, dù sao cũng là long chủ người được đề cử, tương lai nói không định còn có thể thành long chủ đây. Liền cho hắn một cái cao giai đại thành kiếm ý chủng tử đi. Ngay từ đầu người nọ mở miệng lần nữa. Nhưng vô cực tôn giả lại lần nữa lắc đầu, nói ra. Cao giai đại thành còn không đủ, muốn một khỏa cao giai viên mãn. Cái gì? Cao giai viên mãn? Lần này, liền ngay từ đầu cái kia, gọi thẳng vô cực tôn giả tên tôn giả, đều là ngồi không yên. Ngụy vô cực, ngươi tâm cũng quá lớn điểm đi. Cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử, toàn bộ Thánh Long Sơn hiện tại cũng chỉ có 2 khỏa. Có thể cho một khỏa cao giai đại thành đã không sai, dựa theo lệ cũ trừ ở trên 3 điện, hắn 5 điện một dạng chỉ có thể được cao giai nhập môn cùng cao giai tiểu thành. Cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử tuyệt đối không thể cho cao giai đại thành đã liền là cực hạn. Nhiều vị tôn giả đều là lắc đầu. Bất quá lần này, vô cực tôn giả nhưng là không vội chút nào, cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử, đó không phải là ta nói. Mà là tinh hoa kiếm thánh chính mồm theo như lời. Tinh hoa đại nhân Ngụy vô cực, ngươi không có nói đùa chớ. Nghe được cái tên này Thánh Long Sơn những tôn giả đó, khí sắc đều là trong nháy mắt biến phải nghiêm túc. Gần là vô cực tôn giả, bọn họ cũng không quá để ý, thậm chí còn dám vào đi từ chối cãi cọ. Nhưng tinh hoa kiếm thánh, vậy cũng không giống nhau. Đừng nói là ở Bắc Lương Phủ Long Đình coi như phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, tinh hoa kiếm thánh vậy cũng là tiếng tăm lừng lấy nhân vật mạnh mẽ. Bỗng nhiêu phát biểu, ngươi coi lão tử ngốc cầm tinh hoa kiếm thánh danh tiếng đến lừa các ngươi kiếm ý chủng tử. Vô cực tôn giả trợn mắt một cái. Thánh Long Sơn mấy vị tôn giả đều là không khỏi có chút há hốc mồm. Nguyên bản rất bình thường xin kiếm ý chủng tử. Làm sao sẽ đúng, nhô ra một vị kiếm thánh. Hơn nữa còn là vị kia. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không có cái gì nghi ngờ. Tinh hoa kiếm thánh không phải bình thường thánh giả, cũng không phải xuất thân từ Tử Long Điện thánh giả. Vô cực tôn giả nếu như thật có dũng khí giả truyền hắn ra lệnh lừa gạt kiếm ý chủng tử, Hắc Minh lao ngục trong chỉ sợ cũng muốn nhiều tôn giả. Thánh Long Sơn mấy vị tôn giả đều là khí sắc đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng tinh hoa kiếm thánh mệnh lệnh, đó là bọn họ tuyệt đối. Không dám có chút chống lại từ chối. Bởi vì tinh hoa kiếm thánh, so với bọn hắn Thánh Long Sơn ở trên mấy vị kia thực lực cũng còn phải mạnh hơn một chút. Cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử, rất nhanh mang tới ở bên cạnh 10 mấy cửu cấp võ tông nồng nhiệt trong ánh mắt. Đưa tới vô cực tôn giả trong tay. Đẳng cấp này kiếm ý chủng tử, chỉ cần kiếm ý còn chưa tới cao giai viên mãn, vậy vẫn hữu dụng. Dù cho cửu cấp võ tông đều sẽ phi thường khát vọng. Kiểm soát không có lầm, vô cực tôn giả cười đem kiếm ý chủng tử thu. Mà Thánh Long Sơn tôn giả, nhưng là không nhịn được hỏi. Ngụy vô cực tinh hoa kiếm thánh vì sao, sẽ bỗng nhiên để ý tới việc này. Hắc hắc, đó là bởi vì Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất, lấy được tinh hoa kiếm thánh cho phép. Vô cực tôn giả cũng không có giấu riêng để lại một câu nói, liền có chút đắc ý, nghênh ngang mà đi. Thánh Long Sơn mấy cái tôn giả đều là lại lần nữa khiếp sợ. Bọn họ nguyên tưởng rằng là Tử Long Điện thánh giả cầu tinh hoa kiếm thánh đứng ra tìm kiếm ý chủng tử. Nhưng lại không nghĩ rằng lại là bởi vì Sở Thanh Vân. Hắn có thể mới vẹn vẹn chỉ là cấp 5 võ tông. Còn bên cạnh một cái cửu cấp võ tông, liếc mắt Vô Cực tôn giả rời khỏi phương hướng, ánh mắt nhưng là có chút lóe lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586. Cao giai đại thành. Xem trong tay. Viên kia cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng đặc biệt kinh ngạc. Hắn vốn cho là có thể lộng tới một cái cao giai tiểu thành kiếm ý chủng tử, giúp hắn kiếm ý đột phá đến cao giai cũng không tệ. Không nghĩ tới hiện tại đúng là trực tiếp cầm tới một cái cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Hắc hắc. Sở Thanh Vân, khỏa này kiếm ý trùng tử, ngươi còn phải cảm tạ Tinh Hoa Kiếm Thánh mới được, nếu là chỉ có ta đứng ra, tối đa cũng liền đổi tới một cái cao giai đại thành, nhưng Tinh Hoa Đại Nhân mở miệng Thánh Long Sơn bên kia mới lấy ra, cái này cực kỳ rất thưa thớt cao giai viên mãn kiếm ý trùng tử. Vô Cực tôn giả cũng không có lừa gạt hắn. Sở Thanh Vân gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm có chút cảm kích. Cao giai đại thành cùng cao giai viên mãn, tuy là chỉ kém một cấp bậc, nhưng lại có thể bớt đi hắn thời gian rất lâu khổ tu. Kiếm ý đến loại tầng thứ này, mỗi một cấp bậc đều không phải là dễ dàng như vậy có khả năng đột phá. Không có gì đặc biệt gặp gỡ nói. Một cấp bậc tạp tới mấy năm, thậm chí 10 năm, mấy thập niên, đối thiên tông cảnh cường giả mà nói đều là rất bình thường. Sở dĩ dưới loại tình huống này mới để cho cao giai võ đạo ý cảnh trùng tử lộ vẻ phải đặc biệt chân quý. Sở Thanh Vân, ngươi tốt nhất tu luyện, đừng phụ lòng Tinh Hoa Đại Nhân hảo ý, ta liền đi trước. Vô Cực tôn giả nói một câu, sau đó liền rời đi. Sở Thanh Vân đóng cửa phòng định an tâm thần, cũng là chuẩn bị trực tiếp đem kiếm ý này trùng tử cho dùng hết. Tốn hao giá thật lớn mới đổi lấy bảo vật. Vẫn là mau chóng dùng hết, thiết thực tăng thực lực lên, mới có thể chân chính an tâm. Sở Thanh Vân sử dụng qua 2 lần kiếm ý chủng tử, đối với lần này sớm đã là khẽ xa lộ quen thuộc. Kiếm ý chủng tử uống vào sau. Chi chít kiếm ảnh trong nháy mắt bộc phát ra, thậm chí quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn. Mà Sở Thanh Vân ý thức cũng là rất nhanh. Liền tiến vào đến một cái tràn ngập các loại phi kiếm trên thế giới. Mỗi một chuôi trên phi kiếm đều đại biểu cho một bộ phận kiếm đạo. Sở hữu những thứ này phi kiếm toàn bộ cộng lại chính là một cái hoàn chỉnh cao giai viên mãn kiếm ý. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là chọn khả năng đi thu nhận lấy được tận lực nhiều kiếm đạo. Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian. Ý hắn đọc tập trung, trành khẩn trong một thanh phi kiếm. Phi kiếm kia liền đột nhiên hướng hắn đụng qua đến. Nhiều kiếm đạo lính ngộ như là cứng rắn bỏ vào một dạng, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến trong đầu hắn. Mà đem các loại lính ngộ toàn bộ tiếp thu sau, hắn ngay sau đó lại để mắt tới tiếp theo thanh phi kiếm. Một thanh lại một chuôi. Tại đây thần kỳ kiếm ý chủng tử dưới tác dụng, Sở Thanh Vân lúc này hoàn toàn nhảy qua tự động lính ngộ một quá trình chật vật. Kiếm đạo lĩnh ngộ cấp tốc tích lũy. Kiếm đạo trình độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tăng lên như vậy quả thực so ở Độc Cô Kiếm các thời điểm. Còn muốn càng thêm nhanh chóng. Bất quá, một khỏa kiếm ý trùng tử có thể duy trì thời gian đúng là vẫn còn rất có hạn. Ở bên trong vùng không gian kia, phi kiếm số lượng đều bị hấp thu rõ ràng biến thiếu hầu hết thời gian. Kiếm ý trùng tử lực lượng rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Không gian ý thức biến phải bất ổn định, chung quanh thân thể những thứ kia kiếm ảnh cũng là từ từ trở thành nhạt biến mất. Sau một lát, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, hai đạo như là thật vậy sáng như tuyết kiếm quang trong nháy mắt theo trong ánh mắt bạo khởi. Một cổ mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên từ trên người hắn chấn động ra, trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Cao giai đại thành kiếm ý. Trong mắt kiếm quang chậm rãi thu liếm trở lại. Trên thân kiếm ý cũng bị áp chế xuống. Nhưng Sở Thanh Vân trên mặt Nhưng là lộ ra khó có thể ngăn chặn kinh hỉ, vậy mà một hơi trực tiếp đề thăng tới cao giai đại thành, phía trước cơ sở đánh vững chắc, đối tu luyện đúng là rất mới có lợi. Kiếm ý liền phá tam cấp, đến cao giai đại thành. Lần tu luyện này thuận lợi để cho Sở Thanh Vân bản thân đều là cảm thấy có chút khó có thể tin. Kiếm ý chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến tới cao giai viên mãn. Có thể tu luyện đến một bước này, đối cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử tỷ lệ lợi dụng tuyệt đối là cao vô cùng. Đương nhiên, mặc dù có thể làm được điểm này, trừ Sở Thanh Vân bản thân kiếm đạo tư chất rất mạnh ở ngoài, vẫn cùng hắn vừa mới đem phía trước sơ cấp, cấp thấp, trung giai kiếm ý toàn bộ trọng tu một lần có liên quan. Phía trước cơ sở đã đánh có thể so vững chắc, hiện đang đột phá lên tự nhiên là nước chảy thành sông. Lại thêm một khỏa cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử phụ trợ, vậy càng là như hổ thêm cánh. Kiếm ý đề thăng nhiều như vậy, coi như bỏ ra địa tông cảnh, thiên tông cảnh hai phần tài nguyên, vậy cũng giá trị. Trước đem kiếm ý củng cố một cái, sau đó đi Thánh Long Sơn tìm U Vân, thuận tiện cũng đi tìm hiểu cường giả kiếm ý. Đem sử dụng kiếm ý chủng tử khuyết điểm đền bù một chút. Sở Thanh Vân không có lập tức lên đường. Lần này kiếm ý đề thăng quá mạnh, mãi đến hiện tại trên người hắn còn bất chợt có một đạo đạo mạnh mẽ kiếm ý tán phát ra. Đây không phải là đại biểu cho cường đại, mà là đại biểu cho hắn đối cái này tăng vọt lực lượng, vẫn không thể rất tốt khống chế. Còn cần thật tốt đánh bóng củng cố một phen mới có thể làm được chân chính tùy tâm sở dục khống chế. Sở Thanh Vân lại lần nữa tính tâm ngưng thần, toàn tâm tiến nhập đối kiếm đạo trong tu luyện. Cái này vừa tu luyện, lại là hai ngày. Hai ngày sau, Sở Thanh Vân mở mắt lần nữa. Nhưng lần này trong mắt hắn nhưng không có kiếm quang bạo xuất, mà là một mảnh yên tĩnh, chỉ có mắt, còn có như vậy một chút như có như không mạnh mẽ. Cả người trên thân cũng là lại không có một chút kiếm ý, tất cả đều thu liếm trở lại. Hai ngày tu luyện, tuy là kiếm ý ở trên, không có nữa có cái gì đột phá. Nhưng hắn đối cao giai đại thành kiếm ý trưởng khống, lại biến phải thuần thục cùng êm dịu nhiều. Thu phóng tự nhiên, cử trọng nhược khinh. Chỉ có như vậy, mới có thể ở chiến đấu kịch liệt trong, làm được khống chế tốt mỗi một phần lực lượng. Đối lực lượng khống chế, cũng là một phần thực lực. Trong phòng sớm đã một mảnh hỗn độn, Sở Thanh Vân cũng chẳng muốn đi quản, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm U Vân. Mỗi người tiến nhập Thánh Long Sơn trước đó đều có thể trước ghi danh, ghi chép xuống đi vào thời gian xác thực, dùng cái này suy tính ở bên trong nơi ở thiên số. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng đã không cần. Hắn trực tiếp ở vào trước khi đi. Lên tiếng chào hỏi, xuất ra hắn lệnh bài xác nhận một chút là được rồi. Bởi vì thân là Long chủ người được đề cử, hắn một trong phúc lợi chính là có thể tự do chinh lệch Thánh Long Sơn. Nhưng từ nơi đó sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân trung quy thấy chịu trách nhiệm đăng ký mấy cái thiên tông cảnh cường giả, xem bản thân ánh mắt có chút lạ quái. Có thể là bởi vì Long đình đã thời gian rất lâu, cũng không có cái gọi là Long chủ người được đề cử đi. Sở Thanh Vân lắc đầu, cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì. Thánh Long Sơn từ dưới lên trên, võ đạo ý cảnh đẳng cấp, là từ sơ cấp đến cao giai từ từ đề thăng. Sở Thanh Vân lần này kiếm ý là từ trung giai viên mãn, một hơi xông lên cao giai đại thành. Sở dĩ hắn muốn tìm hiểu bù đắp, sẽ là cao giai nhập môn, cao giai tiểu thành cùng cao giai đại thành kiếm ý. Phía dưới kiếm ý, căn bản cũng không cần xem, Sở Thanh Vân trực tiếp một đường đi nhanh hướng về phía trước. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1587. Lên án công khai. Thánh Long Sơn ở trên, Sở Thanh Vân một đường đi xuyên mà qua. Ở phía sau lưu lại từng mảnh một kinh nghi tiếng. Sở Thanh Vân trước đó đã tham gia bọn họ một năm kia tám điện tân sinh hội võ, hơn nữa còn cướp đoạt quán quân. Sở dĩ Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, rất nhiều người cũng đều là biết hắn hình dạng thế nào. Mà gần thời gian một năm, hắn tuy là không có đã trở lại, nhưng tên hắn lại theo Long chủ người được đề cử thân phận, sớm đã truyền khắp toàn bộ Long Đình từ trên xuống dưới. Sở dĩ hắn thứ nhất Thánh Long Sơn liền bị rất nhiều người nhận ra. Sơ cấp, cấp thấp võ đạo ý cảnh khu vực trên cơ bản đều là một ít võ hoàng cảnh ở tìm hiểu. Trung giai võ đạo ý cảnh khu vực đã rất ít võ hoàng cảnh, cơ bản đều là nhân tôn cảnh cùng với một ít địa tôn cảnh đang tu luyện. Sở Thanh Vân không có ở chỗ này dừng lại, trực tiếp một đường hướng về phía trước chạy tới cao giai nhập môn khu vực. Nơi này còn là lấy địa tôn cảnh số lượng vì nhiều, nhưng cũng đã có chút thất cấp võ tôn thiên tôn cảnh đang tu luyện. Từng tia ánh mắt liên tiếp rơi xuống trên người hắn. Mà chung quanh mấy người, nhiều cũng đều là đều bắt đầu dì tai thì thầm đích nói thầm. Sở Thanh Vân đối với lần này vẫn là không có lưu ý. Hắn ở Thánh Long Sơn thời gian vô hạn, sở dĩ cũng không cần phải gấp, chuẩn bị trước đi tìm một chút U Vân, sau đó sẽ tu luyện. Hắn rất nhanh ở cao giai nhập môn khu vực tìm một vòng, nhưng cũng không có thấy U Vân. Xem ra U Vân trưởng ý cũng là có đột phá a, vậy hẳn là ở phía trên. Sở Thanh Vân tiếp tục hướng ở trên. Nhưng ở cao giai tiểu thành khu vực thần tốc tìm một vòng, hắn vẫn không thể nào tìm được U Vân. Cao giai tiểu thành khu vực đã có rất nhiều đều là thiên tôn cảnh cường giả ở chỗ này tu luyện. Mà những người này thấy Sở Thanh Vân sau, phản ứng dường như so phía dưới những người đó đều có thể lớn hơn một chút. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này liên tục đang chú ý tìm U Vân, cũng không quá để ý những thứ này. Cao giai tiểu thành đều không ở đây, chẳng phải là nói U Vân trưởng ý đã ít nhất tu luyện tới cao giai tiểu thành. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn còn nhớ được ở Đông Vực thời điểm U Vân trưởng ý cũng chỉ là giống như hắn là trung giai viên mãn. Bây giờ đang ở Thánh Long Sơn ở trên tu luyện mười mấy ngày, vậy mà đột phá đến cao giai tiểu thành. Đi lên nữa, Sở Thanh Vân không thấy nghĩ. Hắn dùng cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử, kiếm ý mới chỉ là đột phá đến cao giai đại thành. U Vân nếu như trực tiếp là có thể đem trưởng ý tu luyện tới cao giai đại thành, đó cũng quá nghịch thiên điểm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, U Vân hẳn là lần đầu tiên đến Thánh Long Sơn tìm hiểu nhiều như vậy cường giả trưởng ý, sẽ phải có một lần bạo phát kỳ. Tiếp tục hướng ở trên. Đến cao giai đại thành khu vực, Sở Thanh Vân quả nhiên là tại một cái vỡ ra cự thạch trước tìm được U Vân. Cự thạch kia ở trên viết sách trung tâm có một đạo vô cùng rõ ràng trường ấm. Theo trường ấm trong, một cổ trích nhiệt không gì sánh được cường đại trường ý liên tiếp hướng ra phía ngoài tản ra. Mà U Vân lúc này liền đứng yên ở trường ấm kia trước, nhắm mắt lại tìm hiểu thể ngộ này cổ trường ý. U Vân lúc này mặc dù chỉ là một thân đơn giản màu đen quần áo, không có gì quá nhiều trang sức, nhưng cái này lại khó nén nàng dung nhan tuyệt thế kia, giống như nữ như thần, di trần mà đứng. Sở Thanh Vân không có quấy rầy nàng tu luyện, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn. Nhưng hắn đứng ở chỗ này, nhưng là từ từ dẫn tới đến chung quanh rất nhiều người chú ý cùng quan tâm. Cao giai đại thành võ đạo ý cảnh khu vực, trừ Sở Thanh Vân cùng U Vân ở ngoài, đã tất cả đều là thiên tôn cảnh cường giả. Đó chính là Sở Thanh Vân chúng ta Long Đình cái kia cái gì Long chủ người được đề cử. Chính là hắn mấy ngày hôm trước theo Thánh Long Sơn nơi này lấy được một khỏa cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Nói nhỏ chút. Tại sao phải nhỏ giọng? Hắn cầm đều cầm, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói coi như là Long chủ người được đề cử, cũng không có thể vô duyên vô cớ có được cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Chúng ta ở trên ba điện bát cấp, cửu cấp võ tông đều rất khó chiếm được cao giai đại thành võ đạo ý cảnh chủng tử. Hắn chính là một cái cấp 5 võ tông, dựa vào cái gì cầm cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Cái này quá không công bình. Long chủ người được đề cử cũng không nên có như vậy đặc quyền. Chúng ta thiên tông cảnh thế nhưng ở bên ngoài xuất sinh nhập tử làm nhiệm vụ, kiếm lấy cống hiến. Thẳng đến lúc này tìm được U Vân, dừng lại, Sở Thanh Vân mới chú ý tới chung quanh những người đó nghị luận. Mà để cho hắn là như vậy, từ từ nhíu mày. Hắn trước kia cho rằng, những thiên tông cảnh đó cùng người phía dưới một dạng, chỉ là thấy hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ phản ứng khá lớn nguyên nhân, lại là bởi vì viên kia kiếm ý trùng tử. Kỳ quái, vô cực tôn giả kiếm được kiếm ý trùng tử sau, liền trực tiếp cho ta, những người này làm sao biết? Sở Thanh Vân âm thầm cau mày một cái. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có để ý tới. Kiếm ý trùng tử, là hắn lấy chính mình tài nguyên đổi lấy, đi qua bình thường thân mời tới được, không có gì hay nghi vấn. Nhưng Sở Thanh Vân lần này lại hiển nhiên là, có chút đánh giá thấp chuyện lần này lực ảnh hưởng. Cao giai đại thành bên trong khu vực càng ngày càng nhiều thiên tông cảnh cường giả, đúng là đều quán trú qua đây. Bọn họ vây chung quanh, đối Sở Thanh Vân chỉ trỏ, lẫn nhau lẩm bẩm, thậm chí còn có ý nói cho Sở Thanh Vân nghe. Thậm chí còn có người rực dây, nói cái gì muốn liên hợp lại kháng nghị chống lại, bảo hộ chính mình những thứ này thiên tông cảnh quyền lợi. Nhiều người gan lớn. Theo người càng ngày càng nhiều, những người này thanh thế, vậy mà cũng là từ từ biến lớn. Khá có một loại, muốn lên án công khai Sở Thanh Vân ý tứ. Nhưng nơi này dù sao cũng là ở Thánh Long Sơn, là tuyệt đối nghiêm cấm động thủ. Sở dĩ bọn họ cũng còn khắc chế, vẹn vẹn chỉ là lên án công khai. Cao giai đại thành võ đạo ý cảnh có thể mãi mãi bảo lưu lại đến đều đặc biệt không dễ. Nếu là hủy hoại một cái, vậy coi như xông ra đại họa. Bất quá dù vậy, Sở Thanh Vân cũng là rất nhanh, cũng cảm giác hơi không kiên nhẫn cùng chán ghét. Các ngươi đi ra, không nên quấy rầy kẻ khác tu luyện. Sở Thanh Vân cau mày đối chung quanh những người đó lạnh giọng quát lên. Chiếm chúng ta thiên tông cảnh tiện nghi còn dám để cho chúng ta biến, long chủ người được đề cử cũng không lên, là có thể tùy ý khi dễ người. Trong đám người có người mở miệng trong lời nói càng là tràn ngập một loại kích động ý tứ hàm xúc. Sở Thanh Vân chỉ là nói một câu, liền bị người kia nói thành khi dễ người, còn lăng không niết tạo xuất một cái cút chữ. Còn có hai người đi theo phụ họa. Như vậy thì càng thêm kích khởi chung quanh rất nhiều người trong lòng tức giận cùng oán ý. Thánh Long Sơn cũng không phải thuộc về ngươi, chúng ta muốn đợi ở nơi nào? Ngươi quản được sao? Long chủ người được đề cử thì có để cho chúng ta cút quyền lợi, có người kỳ quái nói. Cũng có người cười nhạt, hừ, không phải là muốn ỷ vào long chủ người được đề cử thân phận, muốn để lấy lòng mỹ nữ sao? Nhân gia cấp 5 võ tông, liền dựa vào bản thân tu luyện tới cao giai tiểu thành trưởng ý, thiên tài như vậy mỹ nữ, sao lại để ý ngươi? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1588. Có người gây sự. Chung quanh tiếng ồn ào biến phải càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Vũ Vân cũng vậy, theo trong trạng thái tu luyện bị thức giấc đi ra. Mà nàng nhìn thấy Sở Thanh Vân sau càng là lập tức hai mắt tỏa sáng. Sở Thanh Vân. U Vân khó nén kích động, một cái xông lên ôm lấy Sở Thanh Vân, đầu chôn thật sâu đến bầu ngực hắn. Tuy là nàng trước đó đã nghe nói Đại Dương phủ sự tình, nghe nói những người đó đều không sao. Nhưng mãi đến hiện tại tận mắt thấy Sở Thanh Vân trở về, trong lòng nàng mới chính thức yên lòng. Yên tâm đi, không có việc gì. Sở Thanh Vân vỗ vỗ U Vân phía sau lưng, đối với nàng nhẹ nói nói. Lúc này, ôm U Vân ấm áp co giãn thân thể mềm mại, trong lòng hắn cũng là có chút cảm động cùng ấm áp. Ở trong ấn tượng, U Vân biến phải khẩn trương như vậy cùng mất khống chế tình huống có thể là ít thấy vô cùng, cơ hồ không có. Như vậy có thể thấy được, U Vân là thật rất lo lắng hắn. Mà lúc này, thấy U Vân như là nhũ yến về vậy. Nhào tới Sở Thanh Vân trong lòng. Chung quanh rất nhiều người trong lòng đều là không nhịn được hiện lên chua, càng là sinh ra một ít ghen tị. Giống như Ú Vân như vậy, tư sắc vô song, võ đạo thiên phú lại rất siêu phàm người, tự nhiên sẽ đã bị rất quan tâm kỹ càng. Trên thực tế, nàng đến Thánh Long Sơn ở trên tu luyện mười mấy ngày nay tới nay, liền dẫn tới rất nhiều người quan tâm. Những thứ này thiên tông cảnh trong, không thiếu ở trên ba điện trong thiên tài, nhưng ở U Vân phía trước, bọn họ đều có thể cảm thấy tự tàm hình quý, sở dĩ liên tục cũng không có ai hướng đi nàng bày tỏ làm phiền qua. Nhưng lại không nghĩ rằng U Vân đúng là cùng Sở Thanh Vân nhận thức, còn rõ ràng quan hệ rất thân mật hình dạng. Mà vừa mới mở miệng người nọ càng là khí sắc trong nháy mắt biến phải xanh một miếng liếc một khối, cảm giác nóng bỏng. Mặt mũi này đánh cũng quá nhanh điểm. Hừ, Sở Thanh Vân, lần này kiếm ý chủng tử sự tình, ngươi nhất định phải cho chúng ta những thứ này thiên tông cảnh một cách đại giáo. Trong đám người, lại có người quát lên. Mà lần này, Sở Thanh Vân mắt sáng lên, thấy người nọ, nhìn kỹ một cái, nhớ kỹ. Đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt, người nọ nhưng thật giống như rất chột dạ một dạng cúi đầu. Nhưng hắn lời kia, lại hiển nhiên lại là đưa đến một ít tác dụng. Chung quanh những thiên tông cảnh đó, lại một lần nữa đều mở miệng, giống lên muốn Sở Thanh Vân cho bọn hắn một cách đại giáo. Dường như Sở Thanh Vân rõ là bắt bọn họ thứ gì một dạng. Buồn cười, một khỏa kiếm ý chủng tử mà thôi, ta dùng thì phải làm thế nào đây, không cần hướng các ngươi đại giáo. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Tuy là hắn cảm giác chuyện này có lẽ có chút không đơn giản, là có người ở sau lưng giở trò vượt. Nhưng đối với những người này, hắn cũng đồng dạng không có gì hảo sắc mặt. Ta ở Thánh Long Sơn thời gian là không hạn chế, tùy các ngươi muốn thế nào, các ngươi muốn hao tổn, chúng ta đây ở nơi này hao tổn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có thể ở chỗ này đợi bao lâu. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Nghe được hắn lời này, chung quanh nhiều thiên tôn cảnh đều là không khỏi trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Ở Thánh Long Sơn ở trên, lại không thể đấu võ. Coi như ngăn chặn ở chỗ này, cũng chỉ có thể tốn hao lấy mà thôi, nhưng vấn đề là, bọn họ hao không nổi. Tuy là thiên tôn cảnh cường giả, có thể kiếm phải Thánh Long Sơn thiên số, so địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh rất nhiều nhiều. Nhưng tìm hiểu cao cấp hơn võ đạo ý cảnh, chỗ phải tiêu hao thời gian, cũng tương tự sẽ thêm rất nhiều. Thánh Long Sơn ở trên tu luyện, mỗi một phút, vậy cũng là cực kỳ quý giá, căn bản không dung phí phạm. Không bao lâu, chung quanh những thứ này thiên tôn cảnh cũng đều tán đi, mỗi cách đi tu luyện. Có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh, không có người nào là kẻ đần độn. Tụ chung một chỗ, hướng Sở Thanh Vân tạo áp lực, duy bảo vệ bọn họ cái gọi là quyền lợi. Bọn họ nguyện ý làm. Nhưng để cho bọn họ thiết thiết thật thật, hy sinh Thánh Long Sơn ở trên thời gian tu luyện, liền không người nào nguyện ý. Sở Thanh Vân, ngươi đây coi như là ỷ thế hiếp người sao? Sở Thanh Vân trong lòng U Vân ngẩng đầu có chút đẹp đẽ cười nói với hắn. Mãi đến hiện tại, nàng một đôi mắt đẹp trong, vẫn mơ hồ có chút một ít sương mù chưa tiêu. Không phải ta ỷ thế hiếp người, là những người đó quá đáng ghét. Sở Thanh Vân cười cười nói. Bất quá ngươi lần này, hình như là thật chọc tới nhiều người tức giận đây. U Vân nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cau mày một cái, hỏi. U Vân giải thích một chút. Nguyên lai, từ trước 2-3 ngày bắt đầu, liền từ từ có một loại thuyết pháp ở Thánh Long Sơn bên này, nhiều thiên tôn cảnh các cường giả trong lúc đó truyền lưu. Nói là Sở Thanh Vân ỷ vào cùng với chính mình Long chủ người được đề cử thân phận, lấy được một khỏa cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Ngay từ đầu còn lời đồn. Nói hắn là đánh đổi một số thứ đổi lại viên kia kiếm ý chủng tử. Nhưng về sau truyền điểm này nhưng là bị coi thường. Chỉ nói hắn vô duyên vô cớ, có được một khỏa cao giai viên mãn kiếm ý chủng tử. Thậm chí có chút thái quá, còn nói là hắn cùng Tử Long Điện tôn giả, làm cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Sở Thanh Vân, loại chuyện này, một dạng truyền cách 2-3 ngày cũng sẽ dần dần chìm xuống. Nhưng ngươi việc này nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Phía sau sợ là có vài người ở có tình ý thôi động. U Vân phân tích nói ra. Lấy thông minh tự nhiên là có khả năng theo trong chuyện này, nhìn ra một vài thứ. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi lạnh lùng cười, nói ra. Chuyện này đương nhiên không có đơn giản như vậy. Trước đó những người đó, mặc dù là đánh, hắn lấy được viên kia cao giai viên mãn kiếm ý trùng tử cờ hiệu. Nhưng nói ra nói, lại mở miệng một tiếng, long chủ người được đề cử, tâm ý, không nói cũng rõ. Kiếm ý trùng tử sự tình chỉ là cớ, chỉ là một ngụy trang, mượn cớ mà thôi. Chân chính tình huống chỉ sợ là có người muốn xuất thủ, nhằm vào hắn, long chủ người được đề cử thân phận. Sở Thanh Vân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, có muốn hay không đi tìm Vô Cực tôn giả thương lượng một chút làm sao bây giờ? U Vân có chút lo nghĩ nói ra. Không cần, ngươi ở đây Thánh Long Sơn ở trên, hẳn còn có vài ngày đi, chờ ngươi tu luyện xong, chúng ta trở về nữa. Lần đầu tiên ở trên Thánh Long Sơn, sẽ có một thực lực bạo phát kỳ, không thể phí phạm. Sở Thanh Vân nói ra. Thế nhưng, U Vân vẫn có chút lo nghĩ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Không cần lo lắng, Long Đình trong căn bản cũng không có. Cao giai võ đạo ý cảnh trùng tử chỉ cho thiên tông cảnh loại quy củ này, đây chỉ là một quen thuộc thôi, đám kia thiên tông cảnh bất quá là bị nuông chiều hỏng mà thôi, lại còn coi cao giai võ đạo ý cảnh trùng tử là bọn hắn độc chiếm. Còn như phía sau những người đó, các loại của bọn hắn nhảy ra được. Sở Thanh Vân cũng không có gì lo lắng. Viên kia kiếm ý trùng tử, hắn là bỏ ra giá rất lớn. Lấy phương thức bình thường xin được đến. Hơn nữa quan trọng hơn là, vậy hay là tinh hoa kiếm thánh tự mình mở miệng cho hắn muốn tới. Lai lịch chính đáng làm, không cần phải lo lắng nghi vấn. Còn như màn này sau, muốn nhằm vào hắn, long chủ người được đề cử, hắc thủ, hắn cũng không có cái gì kinh hoàng. Bởi vì bọn họ đánh chết đều sẽ không nghĩ tới, Sở Thanh Vân không chỉ có, chỉ là cho tới mấy khối tàn đồ. Mà là đã chiếm được hoàn chỉnh Thanh Long Đồ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1589. Không nhịn được. U Vân ở Thánh Long Sơn còn có một trời nhiều thời gian. Sở Thanh Vân không để cho nàng phí phạm, mà là để cho nàng tiếp tục đi tìm hiểu đạo kia cực nóng trường ý. Mà chính hắn còn lại là đến cách đó không xa một đạo kiếm ý trước, đi thể ngộ đạo kia cao giai đại thành kiếm ý. Theo lý thuyết, Sở Thanh Vân hiện tại hẳn là đi theo cao giai nhập môn kiếm ý từng bước một thể ngộ đi lên. Nhưng hắn lần này chủ yếu là vì chờ U Vân, sở dĩ cũng không có vấn đề. Hai người rất nhanh, liền mỗi cái tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng ở cao giai đại thành khu vực bên kia có hai người, nhưng là nhanh chóng xuống núi, một đường chạy đi bát bộ thiên long điện. Ngày này nhiều thời gian qua phải rất bình tĩnh, không có ai nữa tới quấy rầy Sở Thanh Vân cùng U Vân. Thậm chí hai người bọn họ phụ cận đều bị những thứ kia thiên tông cảnh môn có tình ý tách ra, chưa từng có đến. Đang tu luyện thời hạn nhanh đến lúc đó, U Vân mở mắt, không khỏi lắc đầu. Tu luyện xong có tiến triển gì sao? Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức dừng lại. Muốn đột phá đến cao giai đại thành có lẽ thiếu phải có chút xa, bất quá có thể liền phá hai cấp, đã rất tốt. U Vân mỉm cười nói. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Hừ, chúng ta đây đi bây giờ đi, đi tìm Vô Cực tôn giả thương lượng một chút, lần này đến là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai đang làm trò vượt. Đối với hắc thủ sau màn, Sở Thanh Vân trong lòng thật là đã có một ít suy đoán. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết bọn họ cuối cùng muốn phải làm sao. Nhưng vô luận như thế nào, đi trước thông báo Vô Cực tôn giả một tiếng, tóm lại sẽ không có lỗi gì. Bất quá, tại Hạ Thánh Long Sơn thời điểm không bao lâu, Sở Thanh Vân hai người đều là nhíu mày. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, phía trên có không ít thiên tông cảnh đều đi theo hai người bọn họ cùng nhau xuống. Sở Thanh Vân, U Vân có chút lo nghĩ. Yên tâm, không cần để ý tới bọn họ, nơi này là Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, bọn họ không dám thế nào. Sở Thanh Vân bắt lại U Vân tay nhỏ bé. U Vân sắc mặt trở nên hồng, lại cũng không có cái gì phản kháng, hơn nữa trong lòng còn xuất hiện một cổ không hiểu an lòng cảm giác. Nàng thấy phải Sở Thanh Vân lần này theo Đại Dương Phủ sau khi trở về, dường như có chút cải biến. Dường như biến, so quá khứ càng thêm tự tin nhiều. Đăng ký ở trên tên, rời khỏi Thánh Long Sơn. Nhưng không bao lâu, Sở Thanh Vân hai người lại bị phía trước đoàn người cho ngăn trở cản lại. Cũng là một đám thiên tôn cảnh. Phía trước ngăn một đám, phía sau cùng một đám, cái này lộng, hình như là đem bọn họ hai bao vây một dạng. Sở Thanh Vân kiếm ý trùng tử sự tình còn có Thánh Long Sơn ở trên sự tình, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cách đại giáo. Coi như là Long chủ người được đề cử, cũng không có thể vô duyên vô cớ, lấy đi thuộc tại chúng ta kiếm ý trùng tử. Chúng ta thiên tôn cảnh cũng sẽ không thủ ngươi, cái này không hiểu hay Long chủ người được đề cử khi dễ. Có vài người lại bắt đầu dẫn đầu kêu gào. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng chú ý tới cho tới nay dẫn đầu kêu gào, dường như chính là như vậy vài người. Bất quá người khác lúc này cũng đều bị lôi kéo lại, đều đi theo kêu lên. Thánh Long Sơn bên ngoài vốn là người đến người đi, là một người lưu lượng phi thường to lớn địa phương. Lúc này rất nhiều người đều là rất nhanh thì bị hấp dẫn qua đây. Đối mặt một đám thiên tông cảnh cường giả dùng ngòi bút làm vũ khí, tinh thần quần chúng xúc động, nếu là một dạng cấp 5 võ tông, chỉ sợ sớm đã tâm thần run thấp thỏm lo âu, trong lòng mất đi đúng mực. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản hờ hững. Hắn ở võ hoàng cảnh thời điểm, liền đối mặt qua loại chiến trận này, mà khi thì đều là không sợ hãi chút nào. Càng không cần phải nói. Hiện tại đã đến cấp 5 võ tông, thực lực càng là liền bát cấp võ tông đều không sợ chút nào. Lúc này trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra có chút khinh thường cười nhạt. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những người này bất quá chỉ là bị khích bác chọn đồng tạo thế quân cờ mà thôi. Thật chính là muốn đối phó kẻ khác, có lẽ còn chưa có đi ra, còn núp trong bóng tối xem chừng đây. Hừ, những thứ này bè lũ su nịnh ác tâm thủ đoạn. Liền dừng ở đây đi, các ngươi nếu là muốn đối phó ta, lúc đó ở liền ra đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hừ lạnh nói ra. Cùng những thứ này bị người khích bác lợi dụng còn không tự biết thiên tôn cảnh môn, hắn căn bản không muốn nói nhiều. Sở Thanh Vân mở miệng là được nhắm thẳng vào phía sau những người đó. Tràng diện trở nên yên tĩnh lại. Nhưng lại cũng không có người nào đi ra. Tiểu tử, bớt ở giả thần giả dược, chúng ta cũng không ăn ngươi một bộ kia. Hôm nay sự tình, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cách đại giáo, bằng không tuyệt đối không xong. Những người đó lại bắt đầu la ầm lên. Nhưng Sở Thanh Vân căn bản không lý do. Nếu các ngươi không ra, ta hiện nay cũng không phụng bồi. Các ngươi những thứ này thiên tông cảnh tốt nhất cũng phóng thông minh một chút. Ta là Long Đình Long chủ người được đề cử, các ngươi dám ra tay ngăn ta, đến lúc đó vào Hắc Minh lao ngục, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, Sở Thanh Vân liền dẫn Ú Vân, không nhanh không chậm liền hướng đi về phía trước đi qua. Trung quanh nhiều về sau người từng trải. Lúc này đều lộ ra rất buồn cười hình dạng. Hắc hắc. Có ý tứ, tinh thần quần chúng xúc động nói cả buổi, nhân gia căn bản nghe đều lười phải nghe, lý do đều lười lý do. Sở Thanh Vân, khí chàng tốt đủ a, không hổ là chúng ta Long Đình Long chủ người được đề cử. Cấp 5 võ tông đối mặt với một đám thiên tông cảnh, lại vẫn có thể như thế bình thản ung dung, lợi hại. Định mệnh. Cấp 5 võ tông, hắn là cùng ta một lần đi vào a, ta mới cấp 5 võ hoàng. Những người này nghe một hồi cũng liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn nhưng là đối những thứ kia thiên tông cảnh môn lý do thoái thác cũng không có bất kỳ nhận thức. Ai nói cao giai võ đạo ý cảnh chủng tử liền nhất định phải thuộc về thiên tông cảnh. Bọn họ đối với chuyện này cùng những thứ kia thiên tông cảnh môn cũng không có gì lợi ích chung. Sở dĩ cũng căn bản cũng không thấy trong chuyện này Sở Thanh Vân có lỗi gì. Mà những thứ kia thiên tông cảnh môn lúc này lại ngược lại thì có chút không biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ tuy là tinh thần quần chúng xúc động thấy đắc lợi ích đã bị mạo phạm xâm phạm, nhưng lý trí vẫn tồn tại. Bát bộ thiên long điện bên trong, vốn cũng không có thể tùy ý động thủ, càng không cần phải nói, vẫn là hướng Sở Thanh Vân cái này long chủ người được đề cử động thủ. Mắt thấy Sở Thanh Vân muốn đi, có vài người rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Từng đạo bóng người bỗng nhiên như là đột nhiên xuất hiện một dạng, rơi vào Sở Thanh Vân trước người hai người, cản bọn họ lại lối đi. Từng đạo thân ảnh này để cho người chung quanh căn bản liền không phát hiện được mảy may khí tức. Nhưng coi như là những thiên tông cảnh đó, lúc này đều là không khỏi hơi biến sắc mặt, theo những người này trên thân cảm thụ được một cổ rất không rõ ràng, nhưng cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Dĩ nhiên có là tôn giả. A, rốt cuộc không nhịn được sao các ngươi những thứ này, lại đều là người nào? Sở Thanh Vân cùng U Vân, lúc này khí sắc cũng đều là biến phải nghiêm túc cùng ngưng trọng một ít. Kim Thánh Môn Phiệt Kim Trí, Cảnh Thánh Môn Phiệt Cảnh Bình, Triệu Thánh Môn Phiệt Triệu Ngọc Sơn, Dương Thánh Môn Phiệt Dương Anh Tư, Vô Te 9, 10 giúp Côn Ve Tơ nhé.